Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 82, phế hậu của Hoàng đế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phong hắn thật không hiểu tại sao Di Hân làm như vậy, nhưng trước mắt là hắn vu oan cho Tuyết Ly rồi. Hắn thật có lỗi với cô, một trận áy náy tràn vào lòng ngực đang khó chịu, may mắn nàng ấy còn tốt, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời mất. Hắn từng bước khó khăn bước về phía cung quý phi muốn chất vấn liền bị một đại thần chặn lại nói có chuyện khẩn cấp. Bâng khuâng một hồi hắn liền tạm thời dắt qua một bên mà theo đại thần vào thư phòng nói chuyện. Người nói cái gì? Tiếng thét của Trấn Phong không tự chủ mà vang lên trong không gian căng thẳng. Vị đại thần ban nãy vội quỳ rạp xuống nói từng lời chắc chắn. Bẩm hoàng thượng, thần nói điều là sự thật. Gia tộc Tuyết của hoàng hậu đang mưu phản nhằm muốn bán nước ta cho La Quốc. Sơ đồ doanh trại theo tình báo đang trong tay hoàng hậu. Hắn nghe một loạt mà đầu óc chấn động không sao bình tĩnh lại. Đại thần liền đảo mắt nhanh nhạy nói tiếp. Mong hoàng thượng cho lục soát lãnh cung của hoàng hậu, chắc chắn phát hiện được bằng chứng. Bằng sự thúc ép của người bên dưới, dù hắn có nửa tin nửa ngờ cũng không cách nào phản kháng được, liền đúng bổn phận dẫn người tiến về phía lãnh cung. Ký chủ, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè. Hửm, hoàng đế đang tới cung, người muốn lục soát nha. Đây là điều ta muốn. Tiếng cửa cung mở ra, hàng ngàn binh lính bước vào đứng nghiêm trang sau lưng Trấn Phong chờ lệnh. Hắn nhìn Tuyết Ly đôi mắt chứa đầy phức tạp lên tiếng. Nàng lui ra sau trước, ta phải cho người lục soát. Mắt nàng lạnh băng hướng về hắn trầm giọng. Lý do, hắn cúi đầu như không biết làm sao đối mặt, liền phân giải theo sự tình. Là có người bẩm báo nghi ngờ gia tộc nàng, ta cần lục soát chứng minh vài điều. Cô cười khẽ một tiếng, từng bước đứng trước mặt hắn, giọng càng thêm vài phần lạnh. Hoàng thượng, người đây là lần lượt đạp đổ tôn nghiêm của ta. Xong bây giờ muốn đạp đổ luôn gia tộc ta sao? Thấy hắn vội như muốn giải thích, nàng liền nhìn hắn đầy băng lãnh nói tiếp. Muốn lục soát cũng được, nhưng nếu không tìm thấy cái gì, mong hoàng thượng người đây cho ta hai điều kiện coi như bồi thường. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt liền phát ra một tiếng. Được, tiếng nói này mãi về sau sẽ là ấn chú bắt đầu cội nguồn đau tận tâm can của hắn. Hàng ngàn người đi vào cung lục soát, thậm chí có nô tỳ nữ lục soát một lượt người cô. Tất cả đã nằm trong dự liệu của Tuyết Ly. Qua thời gian họ không tìm được gì liền lắc đầu báo với hoàng đế đang đứng kia. Hắn hướng đến nàng muốn nói xin lỗi, nhưng nàng chính là không cho hắn cơ hội đó. Tin lời vô căn cứ chà đạp lên gia tộc ta. Ta không cần biết người bao nhiêu cao quý, nhưng hôm nay. Chính thức hôm nay chúng ta đã giành mạch đến mức thua một người dân nước Lã rồi. Hắn run run lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi lạnh liền nghe cô nói tiếp. Ngài đây đã hứa với ta hai điều kiện, chắc không nuốt lời chứ. Nghe thấy hoài nghi của nàng, hắn liền vội gật đầu chứng minh gấp gáp nói. Sẽ không, nàng muốn gì nói đi, ta sẽ thuận. Được, vậy những người có mặt ở đây mong làm chứng. Ta hôm nay sẽ nói ra hai điều kiện duy nhất, cũng là lần cuối ta nói chuyện với người. Thứ nhất, sử sách hiên quốc này về sau hy vọng không có hoàng hậu là ta đây. Ngày người không tiếc tình nghĩa mà đẩy ta vào lãnh cung, hoàng hậu của chàng đã chết rồi. Ta đây sau này dù có chuyện gì, nơi đây cũng là nơi an táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ta hy vọng từ nay về sau không nhìn thấy mặt chàng một lần nào nữa, kể cả vị quý phi yêu quý kia của chàng. Cánh cửa lãnh cung này đóng lại là cái kết cho duyên phận chúng ta. Hắn đã sớm mở to mắt mà không nói được gì, nhìn nàng từng hồi như muốn ôm lấy. Hắn muốn giữ nàng lại nhưng chẳng biết làm sao, tay chân đều cứng đờ lạnh lẽo. Tim hắn như băng lạnh buốt từng hồi, cứ thể như ai dùng đá liên tục đánh vào cho tới khi bể nát. Hắn vậy mà, biết đau, nàng lần nữa nhìn hắn trong mắt chứa bi thương cùng tuyệt vọng, ánh mắt gây ám ảnh cho hắn trong giấc mơ lại lần nữa xuất hiện, làm hắn sợ đến mức phải giữ chặt lấy. Hắn ôm vội lấy nàng liên tục lắc đầu. Đừng mà Ly Nhi, ta không muốn, đừng như thế, ta xin lỗi, nàng muốn gì cũng được, đừng tàn nhẫn với ta như thế. Nàng dùng tay đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt lần nữa thể hiện sự tuyệt tình dứt khoát. Nói về tàn nhẫn ta không sánh kịp ngài, ngài thân là hoàng đế, hy vọng ngài nhớ rõ lời ta nói ban nãy. Nếu một ngày ta biết ngài làm trái lời hôm nay, thì thi thể của ta sẽ hỏa táng tại nơi này. Trấn Phong chẳng còn sức để nghe những lời đau đớn đó nữa. Hắn muốn van xin dù cho nhục nhã, nhưng nàng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho kia chủ tăng 30, bây giờ là 90, cách chương.